sao lại biến thành một con rắn? Trong nháy mắt này, con rắn trên tay lại cùng người há mồm, lộ ra răng độc sắc nhọn và chiếc lưỡi dài xè xè cắn vào hắn.